Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta cười khanh khách rồi nhìn vào dòng chữ đỏ tươi nổi bật bật trên hai tờ giấy A4. Bao hầu quỷ có thể lựa chọn người thế thân bằng việc đánh đổi giao ước. Người đó phải là một người rất thích hát. Có như vậy thì bao hầu quỷ mới có thể sống và tồn tại giữa thế giới người sống. Vượt qua phạm trù chỉ tồn tại ở một phạm vi nhất định. Khi đó quyền năng cái ác của nó là vô tận. Quân nhìn tờ giấy A4 xong, liền lập tức cảm thấy chán ghét, vò nát chúng rồi ném vào sọt rác. Tâm trạng của Nhân lúc này cũng như vậy, cũng như một mớ giấy lộn ngổn ngang những suy tư. Anh nhìn lên bầu trời và phát hiện đêm này là một đêm trăng sáng. Đi trong con ngõ nhỏ dẫn về nhà, chợt anh thấy có bóng người phụ nữ thấp thoáng trong một cái ngách. Anh lẩn thẩn bám theo, thì phát hiện ra đó là Nhàn. Suy nghĩ đến chuyện vừa rồi bùng lên trong anh, khiến cho anh không thể kìm được mà bám theo Nhàn. Chỉ thấy Nhàn kiêu sa mặc một chiếc váy lộng lẫy, cô đang ráo rác nhìn xung quanh như cảnh giác xem có ai theo dõi mình không, hoặc là có ai xuất hiện ở cái ngách vắng này hay không. Ngay sau đó, Nhàn bắt đầu hành động một cách kỳ lạ. Cô cởi hết bộ quần áo trên người, ném vào một góc khuất. Giờ thì cô đã lòa thể và khuôn mặt hơi chuyển sang mờ mịt. Nhàn chợt thò tay bóc ở cổ mình, ném ra một tấm da, để lộ trên hốc cổ của mình một cái bọc phập phồng như con ếch ươm. Nhìn qua nỗi kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh không tin lời mà Quân đã suy đoán, nhưng giờ đây đã là sự thật. Nhàn về việc ông Đại ngăn cấm trước đây nên đã đánh đổi với quỷ trong chính phòng đá đó. Giờ cô đã trở thành bao hầu quỷ, một loại quỷ gây khiếp sợ trong mấy nghìn năm trước. Tiếng kêu của Nhân phát ra trong con ngõ vắng lập tức bị Nhàn chú ý. Cô ta quát lên: "Ai vậy?" Rồi cả thân hình lõa thể của cô ta từ từ tiến về phía có tiếng kêu xuất hiện. Trong đêm đó, người ta nghe tiếng âm thanh kinh hoàng vang lên hết sức đáng sợ. Và ngày hôm sau, đài lại báo có thêm một vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.